Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, chương 131 Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Dù sao đám tiểu tử đều đã bò đến vị trí rồi, Miêu Nhị Hạ quyết tâm đột nhiên đứng lên, đưa tay ngăn cản vị trại chủ kế tiếp, để y tạm hoãn hiến mỹ tửu ra. Các vị trước hết nghe ta nói một câu được không? Nếu như trước khi phẩm rượu chắc chắn không ai để ý đến hắn, chẳng qua hiện tại không giống vậy, những người đã hiến rượu ra đều nhận nhân tình của hắn, người phía sau còn chưa hiến rượu đang đợi hắn cho mình đánh giá siêu cấp, ít nhất trước mắt không ai muốn đắc tội hắn. Mọi người không ai có ý kiến, hoặc gật đầu, hoặc đưa tay mời nói, đều bày tỏ thái độ rửa tai lắng nghe, tình hình này thật là có chút bộ dạng của bằng hữu. Quỳnh Tương Ngọc Dịch của các vị trại chủ hiện tại làm cho Miêu hơi rượu có hơi lên não, suýt chút nữa đã nói ra tên thật, Miêu Nhị làm bộ ở rượu, vội vàng sửa lời nói. Hiện tại làm cho Ngưu Mố sợ hãi khen ngợi không dứt, Ngưu Mố chỉ hận mình lấy không được rượu ngon giống như các vị trại chủ để cùng hưởng, chỉ ngồi ở đây hưởng thụ không, thật là xấu hổ. Này, lão đệ lời ấy sai rồi. Chu Đại Năng đứng lên, hào phóng khoát tay nói. Đều là người trong tiểu đạo, không thiếu một chén của lão đệ chỉ cần an tâm ngồi hưởng thụ là được, nếu có chỗ chiêu đãi không chu toàn, còn xin lượng thứ. Mọi người rốt rít gật đầu đồng ý, người phía sau vội vã hiến rượu càng là hướng về phía Miêu Nhị vẫy tay ra hiệu, ý bảo hắn mau ngồi xuống, còn đợi đánh giá kinh thiên động địa của hắn đây. Nhưng Miêu Nhị chịu không nổi, nếu tiếp tục chơi nữa mình ăn không tiêu, mình là tới hàng yêu, không phải là tới chịu yêu quái giày vò, lúc này hướng mọi người ôm quyền nói. Các vị trước hết xin nghe ta nói hết lời. Mọi người đang hưng phấn, Chu Đại Năng thân là chủ nhân, không thể nào không để khách nhân nói chuyện, tự nhiên là đưa tay nói. Mời nói. Chẳng qua vị trại chủ sắp đến lượt hiến rượu kia lại có vẻ đợi không nổi, thúc giục. Nói ngắn gọn, nhanh lên một chút. Con bà ngươi, vội vàng đi chết sao? Miêu Nhị mắng một câu trong lòng, ung dung điềm tĩnh nói. Ăn không uống không không phải là tác phong của Ngưu Mỗ, mặc dù Ngưu Mỗ không lấy ra được rượu ngon cùng các vị trại chủ thưởng thức, nhưng nguyện lấy ra chút giải thưởng. Nếu mỹ tửu của vị trại chủ nào có thể đạt được hạng nhất, Mỗ nguyện hai tay dâng lên một món bảo vật. Bảo vật ư? Mọi người hiếu kỳ, không biết tên này có thể lấy ra bảo vật gì, tất cả lên tiếng hỏi. Bảo vật gì? Miêu Nhị đối mặt mọi người cười nói. Bảo vật của Bích thống lĩnh Bích Du cung tặng, đảm bảo sau khi các vị nhìn qua sẽ không thất vọng. Miệng nói không có bằng chứng, trước tiên lấy ra xem thử. Có người lớn tiếng hô. Chuyện này. Miêu Nhị có chút khó khăn nhìn các ca vũ cơ xung quanh. Tự nhiên là phải lấy ra trước cho mọi người xem qua, chỉ là bảo vật này không phải chuyện đùa, nơi này nhiều người hỗn tạp, nếu như truyền đến tai biểu tỷ ta, chỉ sợ lại nói ta là tên phá sản, trở về chắc chắn sẽ thu thập ta một trận. Chu trại chủ, có thể cho tả hữu những người không có nhiệm vụ lui ra trước không? Chu Đại Năng cất tiếng cười ha hả, chuyện này chẳng qua là một câu nói, không đáng kể gì, lúc này phất tay quát lên. Lui ra cho ta, không được cho gọi, không được đi lên. Quay đầu lại nhìn về phía Miêu Nhị, hỏi. Ngưu lão đệ, hiện tại có thể yên tâm lấy ra hay không? Có người khác hô theo. Không cần giấu giấu riêng riêng nữa, mau lấy ra nhìn xem. Miêu Nhị nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy những ca vũ cơ và tiểu yêu hầu rượu kia rốt rít phi thân xuống khỏi đài cao mấy chục thước, chỉ còn lại 72 vị trại chủ, trong lòng mừng thầm, lại nắm chắc hơn mấy phần. Nguyên nhân hắn làm như vậy rất đơn giản, hiện tại hiện trường quá nhiều người, đã vượt quá số lượng của đám tiểu tử, nếu không đuổi những yêu quái khác đi căn bản không cách nào động thủ, nếu không chỉ cần một tên tiểu yêu hô lên một tiếng, bầy yêu dưới đài cao xông lên nhất định có thể đánh hắn thành bánh thịt. Thời điểm lúc trước khi hắn du lãm Đồng La trại đã dò xét qua tình hình bên trong trại, chỉ riêng thủ hạ của Chu Đại Năng đã có mấy tên yêu tu tương đương tu sĩ Bạch Liên thất phẩm, mà các vị trại chủ đến dự tiệc cũng đều ít nhiều mang theo mấy tên thủ hạ tu vi không tồi làm tùy tùng. Một khi bị những người này bao vây, thân ở trong hổ huyệt, bằng tu vi trước mắt của hắn chỉ sợ muốn chạy cũng không thoát. Miêu Nhị đối mặt mọi người gật đầu một cái, tay áo rú một cái lộ ra hai tay, đối mặt mọi người ôm quyền nói. Các vị nhìn kỹ. Bàn tay hắn lật một cái, một gốc tinh hoa tiên thảo dài gần thước tinh quang lập lòe mông lung rơi vào trong tay hắn, quỳnh chi ngọc diệp chân chính. Phía trên còn có 9 quả màu trắng hơi ửng đỏ trong suốt óng ánh, trên đời hiếm thấy. Hiện trường một mảnh thanh âm rào rào đứng lên, 72 trại chủ ai nấy đều trợn to mắt nhìn, gần như là nhất tề hít một hơi khí lạnh, đều cả kinh không nói ra lời. Đừng nói chưa thấy qua, tinh hoa tiên thảo dài gần một thước và lớn như vậy, tinh hoa tiên thảo đã kết ra tiên quả càng là chưa từng nghe qua, phải bao nhiêu năm tuổi mới có thể lớn được như vậy. Hiện tại cuối cùng mọi người đã hiểu tại sao người này sợ truyền đến tai Ngũ Hoa phu nhân, nếu như dễ dàng tặng đi bảo bối này, chỉ sợ người này có thể bị biểu tỷ của hắn đánh cho tàn phế. Xem ra Ngũ Hoa phu nhân nói không sai, quả nhiên. Người này là một tên phá sản. Miêu Nhị hôm nay đã không phải trước kia có thể so sánh, tự nhiên biết giá trị của tinh hoa tiên thảo trong tay còn xa không phải tinh hoa tiên thảo bình thường có thể so sánh. Nếu như tinh hoa dược hiệu của tinh hoa tiên thảo bình thường ẩn chứa có thể chữa thương trăm lần, như vậy tinh hoa dược hiệu của gốc tinh hoa tiên thảo này ẩn chứa ít nhất có thể chữa thương 5.000 lần. Giá trị của nó có thể tưởng tượng được. Hắn cũng biết vừa lấy ra vật này, nhất định sẽ chấn nhiếp toàn trường, mà thứ hắn muốn chính là hiệu quả này. Đám tiểu tử đã bò đến dưới chân các vị trại chủ một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ, đang chờ đợi một cơ hội hạ thủ. Hiện tại 72 trại chủ đang lúc tâm thần thất thủ, ở ranh giới không phòng bị, cơ hội không thể mất rồi lại tới. Miêu Nhị quyết định thật nhanh, âm thầm truyền ý niệm động thủ ra, lúc này không động còn đợi khi nào động thủ. Đám tiểu tử lập tức chia ra, mỗi con nhanh chóng nhảy lên trên đùi của từng trại chủ, giơ lưới hái hung hăng đâm xuống, từng cỗ hàn ý làm cho người ta như chìm vào u minh rót vào trong cơ thể của các trại chủ. Chỉ thấy các vị trại chủ ai nấy phát ra một tiếng kêu rên, ánh mắt mờ mịt, thân thể lắc lư. Có người giơ tay vỗ mạnh đầu mình, có người ra sức lắc lắc đầu, muốn làm cho mình thanh tỉnh một chút. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu, người làm thông đít bố vợ, chương 132, Huỳnh Tương Ngọc Dịch hội mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Miêu Nhị chỉ sợ có sai sót, không dám chần chờ, quả quyết nhanh chóng hất tay thả ra 27 con tiểu tử còn lại từ trong nhẫn chứ vật. Chỉ cần nhìn thấy vị trại chủ nào còn có thể có động tĩnh, tiểu tử lập tức nhào tới bổ thêm một lưới hái ra tăng hàn ý u minh vào trong cơ thể người đó. 72 tên tiểu tử nằm trên đùi của 72 vị trại chủ, miệng cắn chặt không nhả, đôi lưới hái ghim vào cũng không chịu buông ra. 27 con còn dư lại giống như một tổ ong không ngừng thay phiên nhau đâm loạn cắn loạn trên người 72 trại chủ. 72 trại chủ ai nấy trợn trắng mắt, tà tà ngã xuống, lập tức đập vỡ bàn ghế mâm bát, hiện trường kêu lên loảng xoảng một trận, rơi vỡ đầy đất. Phen động tĩnh này dọa Miêu Nhị sợ hết hồn hết vía, sợ chọc cho đám tiểu yêu phía dưới đi lên nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì. Chẳng qua nếu tên này đã dám đến đây mạo hiểm, tự nhiên cũng có chỗ hơn người. Năng lực ứng biến không kém, chỉ nghe hắn cười ha hả nói. Các vị trại chủ, không vội, từng người một tới xem. Đám yêu tu phía dưới đài cao nghe được động tĩnh đang lộ vẻ nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, sau khi nghe được lời nói của Miêu Nhị đều nhìn nhau, lộ ra vẻ hâm mộ, cũng không biết tên khốn kia đã lấy ra bảo bối gì làm cho các trại chủ thất thố như thế. Việc này không nên chậm trễ. Miêu Nhị trên đài cao lật tay thu tinh hoa tiên thảo, một thanh đao rơi vào trong tay, bắt đầu từ gần trước. Tiên lấy hai chiếc nhẫn chứ vật trên tay đối phương rồi nói tiếp. Sau khi đã có kinh nghiệm của ngũ hoa phu nhân, hắn biết đồ vật cất giữ trong nhẫn chứ vật của những yêu tu này có lẽ còn đáng giá hơn nhiều so với viên yêu đan trong cơ thể kia. Bất quá bây giờ hắn không có thời gian từ từ tra xét trong nhẫn chứ vật đối phương có thứ gì, thời gian cấp bách kéo dài càng lâu mình sẽ càng nguy hiểm. Trước hết thu lại đã, chỉ cần có thể đắc thủ quay trở về sẽ có thời gian xem. Nhẫn chứ vật không có cách nào bỏ vào trong nhẫn chứ vật, nghe nói là nhẫn chứ vật bình thường còn chưa đạt tới hiệu quả chất trồng không gian, cần phải có nhẫn chứ vật cao cấp mới được. Bất quá tài liệu và tiền vốn luyện chế cũng không phải là nhẫn chứ vật thông thường có thể so sánh được. Hắn nhét hai chiếc nhẫn chứ vật vào trong ngực, giơ tay chém xuống lấy đầu đối phương, sau đó mổ bụng lấy yêu đan thu vào trong nhẫn chứ vật. Kết quả vừa chém xuống đầu của đối phương lập tức hiện nguyên hình, thân hình đột nhiên trở nên lớn lên, va vào cái bàn ngã xuống loảng xoảng, khiến cho Miêu Nhị sợ hết hồn, lúc này mới biết mình vừa làm thịt một con yêu tê giác. Yêu quái có tu vi cao lại khác, tu vi giống như bì quân tử vừa ngã xuống đất lập tức hiện ra nguyên hình, mà những trại chủ này lại là không chết không hiện nguyên hình, có thể thấy được chênh lệch trong đó. Không vội, chớ tranh nhau, từng người xem thôi. Miêu Nhị vội vàng lên tiếng che giấu động tĩnh. Bất quá giống như hắn nói, hắn thật đúng là giải quyết từng người, nhằm vào 72 tên trại chủ từng bước hạ sát thủ. Nhanh chóng tháo nhẫn chứ vật trên tay đối phương xuống nhét vào ngực áo, ngay sau đó giơ tay chém xuống thi pháp hộ thể, không để cho máu tươi vấy lên người mình. Moi nội đan trong bụng cho vào nhẫn chứ vật, sau đó vội vàng hạ sát thủ với tên kế tiếp, không dám chậm trễ chút nào. Tốc độ Miêu Nhị hạ thủ cực mau, cơ hồ sau vài lần hô hấp đã giải quyết được một tên. Tháo nhẫn chứ vật nhét vào ngực, một đao chặt đầu, một đao nữa rạch bụng lấy yêu đan, dần dần trở nên thuần thục hơn trước. Người ta nằm ở đó cho hắn giết, không hoàn thủ chút nào. Không có bất kỳ trở ngại nào, tự nhiên tốc độ hạ thủ cực nhanh. Không bao lâu sau, 72 vị trại chủ trước đó còn ngưu khí ngất trời, lúc này từng tên một hiện ra nguyên hình, đều biến thành các loại động vật đứt đầu, lòi bụng. Tê bò, heo rừng, vượn, sư tử, hổ. Tóm lại máu chảy đầy đất, mùi máu tanh tràn ngập, cũng không biết yêu tinh phía dưới có người thấy không. Sờ vào một đống lớn nhẫn chứ vật trong ngực, nghe mùi máu tanh, Miêu Nhị lộ vẻ hưng phấn. Nhìn lại thi thể yêu quái đầy đất, Miêu Nhị hạ quyết tâm dứt khoát đã làm phải làm tới cùng, xách đao lên đi về phía các thi thể. Hắn bắt đầu lột ra yêu quái thật nhanh, hiện tại hắn cảm thấy có thể kiếm được chút nào hay chút ấy trở về Nam Tuyên Phủ e rằng không thể làm động chủ được nữa, bây giờ tích cóp chút vốn liếng, chuẩn bị cho cuộc sống gian khổ sau này. Những vị trí phức tạp hắn sẽ bỏ qua, hiện tại không có thời gian làm kỹ quá. Đao trong tay Miêu Nhị lóc thật nhanh, chỉ lột nguyên mảnh da bụng rộng rãi và phần lớn da lưng yêu quái. Mặc dù có hơi lãng phí, bất quá những nơi đó dễ lột, có thể tiết kiệm thời gian. Lột ra một mảnh da liền thu vào nhẫn chứ vật, lại nhanh chóng hạ thủ sang yêu tinh kế tiếp. Dưới bóng đêm tuyệt mỹ của tinh tú hải, đại hội thưởng thức quỳnh tương ngọc dịch lúc này lại biến thành một đại hội tàn sát làm thịt lặng lẽ không tiếng động. Bốn phía đài cao có quần yêu bảo vệ cho tên đồ tể trên đài hạ sát thủ. Hạt châu xanh lục dưới cổ Miêu Nhị chợt lóe lên một đạo hàn quang, một trận sóng gợn lăn tăn xuất hiện giữa không trung, dần dần hiện ra một bóng người. Dưới ánh trăng sáng tỏ, lão Bạch đứng chắp tay vẫn phong hoa tuyệt đại, phiêu hốt tiêu sái như trước, nhìn mông Miêu Nhị đang lắc lư theo động tác lột ra yêu quái, không khỏi lắc đầu cười khổ. Y phát hiện tên này cũng không khỏi quá mức to gan. Dưới tình huống bốn phía quần yêu canh giữ, xâm nhập hang hổ vẫn dám động thủ, đây quả thực là giết người cướp của ở ngay dưới mắt người ta, thần kinh cực vững. Động thủ cũng không nói, sau khi đắc thủ nghĩ biện pháp mau sớm rời đi mới phải. Ai ngờ hắn vẫn dám không đi, tiếp tục ở đây chơi đùa, ngay cả chút ít lợi nhỏ cũng không chịu bỏ qua, thật sự là gan lớn tới mức khiến cho người ta căm phẫn. Lão Bạch không phải là con giun trong bụng miêu nhị, không thể nào biết tất cả ý tưởng trong lòng hắn, cho nên không hiểu nỗi lo của miêu nhị sau khi trở về không làm động chủ được nữa, tự nhiên cũng sẽ không hiểu tâm trạng hắn lúc này muốn nhân cơ hội đào huyệt động tích trữ lương thực để phòng sau này dùng. Lão Bạch thật sự không nhìn nổi nữa mới không nhìn được hiện thân. Nhìn tên khốn gan lớn tày trời này thật sự là không biết nói gì, lắc đầu cười khổ. Y không xuất thủ tham dự chuyện gì, cũng sẽ không xuất thủ tham dự chuyện gì, thậm chí bằng lòng nhìn Miêu Nhị trải qua sinh tử mà khoanh tay đứng nhìn. Nếu như Miêu Nhị thật sự bị cuồng phong nhấn chìm ngoài biển, cũng không đáng để y trông đợi. Tinh không minh mông, chúng sinh vô cùng tận, chỉ là một Miêu Nhị chết đi không đáng kể gì. Lúc ấy hạt châu xanh lục như mực kia tự nhiên sẽ trở lại vạn trượng hồng trần chờ đợi kẻ có duyên kế tiếp. Phi thiên tác giả dược thiên sầu người làm thông đít bố vợ chương 133 yêu nhược tiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cổ mộc che trời tất nhiên là trải qua gió thổi mưa đánh từ từ lớn lên, nếu muốn thành tài đại dụng, nhất định phải trải qua quá trình chui luyện đủ kiểu. Nếu cứ ra tay trợ giúp mãi sẽ khiến cho hắn sinh ra tính ỷ lại yếu đuối lệ thuộc vào người khác, ít nhất sẽ cảm thấy mình có đường lui, không muốn khổ cực tiến về phía trước. Đóa hoa trồng trong nhà kính, đến lúc thật sự đối mặt với cuồng phong bão tố ập tới chắc chắn sẽ không chịu nổi một đòn. Huống chi với tình huống bản thân Lão Bạch hiện tại cũng không giúp được quá nhiều. Nếu Lão có được năng lực làm như vậy, sẽ không cần hao phí tâm tư vì miêu nhị, tự mình đi làm là được. Lão Bạch chỉ là bị hành động vô pháp vô thiên này của miêu nhị làm cho không nhịn được chạy ra xem, cũng chỉ là xem thử, sau khi xem qua thân hình lay động, biến mất trong vô hình. Dưới đêm phong cảnh đẹp, thịnh yến dưới trăng lại trở nên vô cùng đẫm máu thê thảm không nỡ nhìn. Đầu sỏ tội ác chơi đùa xong bèn nhanh chóng thu đao triệu hồi bọn tiểu tử canh gác bốn phía trở về. Hắn nhanh chóng sửa sang y phục lại một chút, quét nhìn hiện trường một cái mới phi thân lên, nhẹ như bay rơi xuống dưới đài cao mấy chục thước. Đại nhân! Đám thủ hạ tâm phúc của Chu Đại Năng canh giữ ở phía dưới đi tới hỏi thăm, có vẻ muốn nói lại thôi ngẩng đầu nhìn phía trên. Chính là đại hán thô lỗ trước đó xuống núi nghênh đón miêu nhị, lưng đeo song chùy, vai để trần, thoạt nhìn rất hung hãn. Miêu nhị hiểu ý của y, người ta muốn hỏi có chuyện gì xảy ra. Hắn giang rộng hai tay, cười khổ nói. Sớm biết đã không lấy bảo vật ra, bây giờ thì tốt rồi, ta chỉ còn tay trắng, không hiểu vì sao có cảm giác như qua cầu rút ván. Ôi chư vị trại chủ đang thưởng thức bảo vật, ta thấy tạm thời chưa nên đi quấy rầy nhã hứng bọn họ, nếu không với tình hình như vậy nói không chừng bọn họ sẽ nổi nóng, các vị trại chủ này làm như chưa từng thấy qua bảo vật lần nào. Thấy hắn vừa nói vừa đi, đại hán thô lỗ theo sau lưng hỏi. Đại nhân muốn đi đâu? Mới vừa rồi uống nhiều rượu quá phát ngôn bừa bãi, nhất thời kích động lấy bảo vật ra. Sau khi trở về sợ là không có cách nào ăn nói với biểu tỷ. Bây giờ ta muốn lấy bảo vật về, chư vị trại chủ cũng không chịu buông tay trả lại cho ta. Thừa dịp yến hội vẫn chưa kết thúc, ta phải nhanh nhanh đi tìm biểu tỷ, xem thử biểu tỷ có thể lấy về hay không. Miêu nhị ủa rũ cúi đầu bước nhanh rời đi. Đại hán thô lỗ theo sau lưng thấy buồn cười. Nghĩ thầm ngươi đã nói lời ra khỏi miệng rồi, bảo vật cũng lấy ra rồi, chẳng lẽ coi các vị trại chủ là tượng đất, ngươi muốn cho thì lấy ra cho, muốn lấy về thì lấy về sao? Miêu nhị chạy tới giữa trại tìm được hắc thán, lập tức phóng thẳng lên lưng nó, cũng không để ý tới đại hán thô lỗ tiến hành. ngoài mặt hắn lộ vẻ gấp gáp đi tìm biểu tỷ, trên thực tế nôn nóng chạy trốn, cưỡi hắc thán cấp tốc vọt ra khỏi sơn trại, chạy một mạch xuống núi, vọt vào trong rừng, tung vó đi xa. Đại hán thô lỗ liếc nhìn thân ảnh Ngưu Hữu Đức biến mất trong màn đêm, bật cười ha hả. Thật là một tên ngốc. Sau đó y quay đầu lại sải bước đi tới dưới đài cao chờ lệnh. Thế nhưng y chờ một lúc lâu thủy chung không thấy trên đài cao có bất kỳ động tĩnh gì, ngay cả một chút thanh âm cũng không có, thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh. Đại hán thô lỗ rất muốn đi lên nhìn qua cho biết chuyện gì. Thế nhưng trước đó trại chủ có sẵn sò, không cho gọi không được đi lên. Những thủ hạ của trại chủ khác cũng đều cảm giác có hơi không bình thường, đi tới hỏi thăm. Rốt cuộc tiểu tử kia đã lấy ra bảo vật gì? Đại hán thô lỗ lắc đầu nói. Hắn giữ bí mật, không chịu nói, nếu không cũng sẽ không đuổi chúng ta xuống như vậy. Mọi người không thể làm gì khác hơn là chịu nhìn tiếp tục chờ đợi, thế nhưng theo mùi máu tanh càng ngày càng nồng đậm từ phía trên khuếch tán xuống, cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, có vẻ không biết phía trên đang làm gì, là bảo vật gì có thể toát ra mùi máu tanh nồng đậm như vậy. Có người thậm chí nghi ngờ có phải là phía trên đã xảy ra chuyện gì hay không, nhưng lại giải thích không thông. Nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì, đánh nhau cũng sẽ có tiếng động mới phải. Giữa bầu trời đêm, một con chim kêu ngửi thấy mùi máu tanh bay tới, vỗ cánh đáp xuống trên đài cao. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn ngơ ngác nhìn nhau, không thấy chim kêu rời đi, chỉ nghe tiếng nó đang mổ ăn thứ gì đó, dần dần cả bọn biến sắc, ý thức có chuyện không ổn. Đại hán thô lỗ lắc người một cách bay lên trên đài cao, thấy tình hình trước mắt cả kinh trợn mắt há mồm. Những người khác cũng lục tục bay lên, ai nấy kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa định thần lại được, còn cho là mình nhìn lầm rồi. Người đâu, xuất động toàn trại, bắt Ngưu Hữu Đức trở lại, sống chết bất kể. Một tiếng gầm vang lên rung trời. Không chỉ là nhân mã của cả đồng la trại. Nhân mã của chư vị trại chủ mang tới cũng chia ra một nửa, nhắm hướng Miêu Nhị trốn chạy đuổi theo. Đại hán thô lỗ vọt vào giữa trại chộp lấy một con rơi tinh, gằn giọng nói. Ngươi nhanh đi thông báo cho viên thống lĩnh. Tất cả trại chủ 72 trại đều bị chém đầu, lột da, lấy nội đan, lần này thật sự là chuyện lớn tày trời, không mau mau hồi báo là không được, không ai gánh nổi trách nhiệm này. Con rơi tinh kia lui về phía sau mấy bước, nhảy vọt lên không, bạch quang ở bên ngoài thân chợt lóe lập tức biến thành một con rơi thật lớn, nhanh chóng vỗ cánh dưới lao đi ánh trăng. Đầu sỏ gây ra chuyện này biết không giấu được lâu, nên lúc hắn xuống núi đã cố ý chạy theo hướng ngược lại, để mê hoặc đối phương. Sau khi chạy xa, Miêu Nhị lại nhanh chóng chuyển phương hướng chạy thục mạng. Hắn bay tới bên ngoài đồng phủ Bì Quân Tử nhảy xuống, xông vào bên trong đồng phủ, chỉ thấy Bì Quân Tử còn hôn mê bất tỉnh dưới đất. Miêu Nhị đưa tay triệu hồi tiểu tử ở lại canh giữ Bì Quân Tử vào nhẫn chứ vật, vốn định thuận tiện làm thịt Bì Quân Tử, nhưng nhớ lại mình đã đáp ứng sau khi xong chuyện sẽ không giết y. Tính Miêu Nhị coi như đã nói là làm. Mặc dù hắn không phải là chính nhân quân tử điển hình nhưng cũng là một người có tình có nghĩa, chỉ cần có thể làm được, nhất định sẽ không nuốt lời. Cho nên cuối cùng hắn vẫn khoát tay rời đi, giơ cao đánh khẽ tha cho Bì Quân Tử một mạng. Vừa ra động phủ, hắn nhanh chóng nhảy lên trên lưng hắc thán, một người một long câu cấp tốc chạy thục mạng. Không trốn không được. Miêu Nhị cũng biết lần này mình đã gây ra phiền phức tày trời, giết chết toàn bộ 72 tên trại chủ tâm phúc của viên thống lĩnh yêu tu tam phẩm, nổi giận hậu quả có thể tưởng tượng được, lúc này không trốn còn đợi khi nào. Sau khi hắn rời đi đồng phủ Bì Quân Tử không bao lâu, giữa không trung xuất hiện một đám chim tứ tán bay tới quanh quẩn lục soát khắp nơi giữa bầu trời đêm. Làm cho không khí ban đêm yên lặng chợt trở nên khẩn trương. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 134 yêu nhược tiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tiên. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. hiện tại đối với Miêu Nhị, vấn đề lớn nhất là làm cách nào vượt biển trở về. Một mình hắn thì dễ, có một đoạn gỗ là có thể cưỡi gió lướt sóng, có người đuổi theo cùng lắm thì lặn xuống biển tránh né. Thế nhưng hắn còn mang theo hắc thán, trước đó thuyền lớn lại bị Ngũ Hoa phu nhân hủy mất, không biết năng lực hắc thán vượt qua đại dương thế nào. Mặc dù hắn có thể đánh chửi hắc thán, nhưng không thể nào vì mình chạy trối chết mà vứt lại hắc thán bất kể. Súc sinh này vào thời khắc mấu chốt đã cứu mạng hắn, không nói nghiêm trọng như đồng sinh cộng tử, ít nhất cũng phải thử một lần có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Bất quá cho dù có thuyền lớn cũng không dám dùng thuyền lớn ở trên biển, mục tiêu quá rõ ràng. Miêu Nhị biết rõ muốn chạy trốn sợ là không dễ dàng như vậy, e rằng sắp bắt đầu một màn chạy trốn cửu tử nhất sinh. Chạy thục mạng trong rừng núi có vẻ không ổn, có rất nhiều đại thụ cản đường, hắc thán cần không ngừng quẹo trái quẹo phải tránh né, cực kỳ ảnh hưởng đến tốc độ. Nhưng vào lúc này, thình lình Miêu Nhị kinh hãi quay đầu nhìn lại, nơi xa có tiếng vỗ cánh vù vù không bình thường đột nhiên truyền tới. Miêu Nhị cả kinh, nhanh chóng quay đầu lại quan sát xung quanh tìm chỗ trốn, nhìn thấy một cái hố, nhanh chóng cùng hắc thán nhảy xuống. Vừa rơi xuống hố, Miêu Nhị nhanh chóng xoay tròn hai cánh tay thi pháp uyển chuyển như thái cực thủ, lá khô thật dày trên đất xung quanh lập tức rào rào bay tới, bao trùm miệng hố giống như một tấm thảm che kín thân hình hắn và hắc thán. Hắn mở pháp nhãn thi pháp nhìn xuyên qua khe hở lá ra ngoài, chỉ thấy một đám chim không biết tên xẹt qua trên bầu trời, còn có không ít quanh quẩn trên không trung, thậm chí chui vào rừng lục soát mỗi một góc nhỏ chung quanh. Miêu Nhị kinh hãi không thôi, không cần đoán cũng biết là đang tìm mình, không nghĩ tới tốc độ phản ứng của đối phương nhanh như vậy, lại có thể điều khiển nhiều chim như vậy đi lục soát khắp nơi. Hiện tại hắn đã hơi hiểu tại sao cao thủ cấp thanh liên cũng không dám tự tiện tới Tinh Tú Hải, bởi vì một khi gặp chuyện sẽ hết sức phiền phức. Tu sĩ không thể phi hành rất khó tránh thoát nhiều chim như vậy lục soát. Hiện tại Miêu Nhị có hơi hối hận vì hành động lỗ mãng của mình, thật sự là chọc vào tổ ong vò vẽ. Nói không chừng dù trốn xuống biển, đám yêu quái kia cũng có thể động viên yêu tu loài cá dưới biển làm tai mắt tìm tòi. Đây là chuyện hoàn toàn có khả năng, chỉ sợ là rất khó chạy thoát. Ú! Một tràng tiếng chim hót sắc bén đột nhiên truyền tới từ xa, làm người ta không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy đám chim đang bay quanh quẩn trên không trung chui vào trong rừng, cùng với đám chim vừa mới bay qua trước đó dường như được lệnh cho gọi, nhanh chóng xẹt qua không trung trở về. Chỉ trong chốc lát đã đi không còn một mống, bốn phía lại khôi phục yên tĩnh, ánh trăng thê lương. Kỳ quái thật! Miêu Nhị khẽ lẩm bẩm, lóng tai lắng nghe một hồi, vung hai tay lên, lá khô che đậy bên trên văng ra tứ tán. Hắn vỗ vỗ hắc thán, bảo nó chờ dưới hố, còn mình nhanh chóng vọt lên đỉnh núi gần đó, muốn quan sát động tĩnh một chút. Đi lên trên núi, chui vào tàng một cây đại thụ, leo lên trên ngọn thò đầu ra hết nhìn đông lại nhìn tây, không thấy gì cả. Hắn không hiểu xảy chuyện gì ra, tại sao đám chim kia rõ ràng có thể mang đến phiền phức cực lớn cho mình đột nhiên rút lui đi như vậy. Trong lúc còn đang suy nghĩ, chợt thấy chân trời xuất hiện hai đạo hồng quang cấp tốc bắn tới, một trước một sau, người sau tựa hồ đang truy đuổi người trước. Ngưu Hữu Đức, ngươi chạy đi đâu? Một tiếng quát giận dữ rung trời vang lên. Ngưu Hữu Đức! Miêu Nhị nhất thời giật mình, cao thủ có thể bay lên trời chui xuống đất này đã phát hiện ra mình sao? Viên Khai Sơn, đầu ngươi có bệnh sao? Lão tử đã nói lão tử không phải là Ngưu Hữu Đức, chớ đuổi theo ta nữa. Một tràng thanh âm tức tối vang lên ầm ầm đáp lại. Miêu Nhị nấp trên ngọn cây sợ hãi rụt đầu trở vào, lập tức sững sờ, không hiểu đã xảy ra tình huống gì. Hắn lại nhanh chóng thò đầu ra xem thử. Tốc độ đạo hồng quang chạy trước có vẻ không nhanh bằng đạo hồng quang phía sau, đoán chừng là thật sự trốn không thoát nên đột nhiên giảm độ cao, xông vào dãy núi chập trùng bên dưới, bắt đầu chơi trò mèo bắt chuột xung quanh các ngọn núi cao vút tầng mây với đảo hồng quang phía sau. Ngươi đuổi ta chạy vòng, ngươi đuổi ngược ta bỏ chạy, hai đảo hồng quang tung bay cấp tốc giữa vùng núi non trùng điệp. Miêu Nhị nấp trên cây mở pháp nhãn nhìn ra xa âm thầm kinh hãi, từ điểm hai người này có thể ngự không phi hành mà phán đoán ít nhất đều là cao thủ cấp bậc hồng liên. Kinh hãi thì kinh hãi, hắn vẫn không khỏi sinh dạ nghi ngờ. Viên Khai Sơn không phải là viên thống lĩnh nơi đây sao? Về phần Ngưu Hữu Đức, chẳng lẽ mình bịa ra cái tên kia trùng với tên của người này sao? Sau khi Miêu Nhị suy tư một trận mơ hồ có nghi vấn, Viên Khai Sơn đột nhiên xuất hiện ở nơi này, mười phần có hết chín có liên quan tới chuyện mình vừa gây ra ở Đồng La Trại. Lúc này người đuổi theo này lại kêu cái tên Ngưu Hữu Đức, mà người bị đuổi theo lại phủ nhận mình là Ngưu Hữu Đức, chẳng lẽ là Viên Khai Sơn đã hiểu lầm người này là mình. Sau khi có suy đoán này, Miêu Nhị mừng thầm trong lòng, như vậy cũng tốt, thoạt nhìn Ngưu Hữu Đức giả kia tựa hồ không phải là đối thủ của Viên Khai Sơn, nếu như Viên Khai Sơn làm thịt người nọ rồi nhất định sẽ cho rằng đã trừ đi Ngưu Hữu Đức đến Đồng La Trại gây sự, đến lúc đó giải trừ đề phòng, mình sẽ có thể yên tâm trốn. Đuổi theo y, đuổi giết y, làm thịt y, làm thịt y, mau làm thịt y. Trong lòng Miêu Nhị không ngừng cổ vũ cho Viên Khai Sơn. Tựa hồ Viên Khai Sơn cũng bị Ngưu Hữu Đức chơi trò mèo vờn chuột khiến cho giận dữ. Đứng lại. Một tiếng gầm vang lên. Chỉ thấy hồng quang truy đuổi phía sau đột nhiên húc vào một ngọn núi. Ầm. Một trận đất rung núi chuyển, ngay cả Miêu Nhị ở đây cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. Ngọn núi bị húc trúng dưới ánh trăng nhanh chóng vỡ tan tành, đảo mắt bị san thành bình địa. Đạo hồng quang truy đuổi dùng sức mạnh húc vào ngọn núi kia, cắt đường băng thẳng tới trước mặt đạo hồng quang kia. Mắt thấy chuyện quá đột ngột không thể tránh né, đạo hồng quang bị đuổi dứt khoát húc thẳng vào đạo hồng quang đang đuổi theo mình. Âm âm âm. Nhiều tiếng đất rung núi chuyển vang lên, hai đạo hồng quang cấp tốc húc vào nhau mười mấy lượt, đã hoàn toàn đánh thẳng tay với nhau. Dư âm pháp lực tràn ra trên người hai người mênh mông cuồn cuộn, nhổ tận gốc từng cây đại thụ che trời xung quanh ngọn núi dễ dàng như bẻ gãy cành khô. Từng ngọn núi sụp đổ dưới trận chiến giữa hai đạo hồng quang, có khí thế thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Chỉ sau mấy lần hô hấp, mười mấy ngọn núi đã bị san thành bình địa. Dường như chỉ trong thoáng chốc bị hồng quang va chạm làm nổ tung. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 135 yêu nhược tiên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Từng ngọn núi đổ sụp xuống, bùn đất đá vụn văng tung tóe đầy trời, hai đạo hồng quang tung hoành qua lại bên dưới, giận dữ húc nhau kịch liệt, thanh âm chấn động đất trời. Tình cảnh này khiến cho Miêu Nhị phải kinh hồn khiếp vía. Thì ra đây chính là cao thủ cảnh giới hồng liên giao phong, thì ra đây chính là sai biệt thực lực giữa hai đại cảnh giới ngự không và tung hoành. Khí thế và phương thức đánh nhau kinh người như vậy khiến cho Miêu Nhị phải nuốt một ngụm nước bọt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cao thủ cảnh giới hồng liên giao phong quá mức kinh người. Hoàn toàn không phải là phương thức chiến đấu điều khiển long câu chạy trên mặt đất đánh nhau như hắn có thể so sánh được. Kình phong mạnh mẽ từ xa lan tới, khiến cho Miêu Nhị đang ẩn thân trên ngọn cây phải lay động thân hình. Hắn lại mở to pháp nhãn nhìn không chớp mắt, không thể bỏ qua trận chiến đặc sắc như vậy. Hắc Thán tựa hồ cũng bị trận chiến này làm cho kinh động, không nghe lời Miêu Nhị ở yên trong hố mà chạy tới, đứng dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn chủ nhân bên trên, lại nghiêng đầu nhìn về phương hướng đánh nhau. Dường như cảm thấy không mấy an toàn, nó nấp vào sau gốc đại thụ, thò đầu ra ngoài nhìn. Hai đạo hồng quang không ngừng húc vào nhau ngoài xa lúc này bay lên không quấn chặt vào nhau, xoay tròn bắn thẳng lên trời. Ầm! Sau khi va chạm một trận thật mạnh trên không, hai đạo hồng quang đều bị bắn ngược ra sau thật mạnh thành hình chữ bát rơi xuống đất tách ra. Cả hai song song dừng lại trên đỉnh hai ngọn núi một chút, lại song song mượn thế bắn lên, nhắm thẳng vào nhau. Tốc độ phi hành cực nhanh, bạo phát ra tiếng rít gió kinh người giữa không trung. Đùng! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hai luồng hồng quang chạm vào nhau nổ lên thành mưa hoa đầy trời, hai bóng người bị bao trùm trong đó cũng song song bắn ngược trở lại, tách rời nhau ra. Ở khoảng cách xa mấy trăm thước, cả hai song song vung tay thi pháp trấn áp thân hình của mình, dừng ở giữa không trung, nhìn nhau mắt hổ lom lom. Đôi pháp nhãn của Miêu Nhị nheo lại, rốt cuộc thấy rõ vóc dáng hai người. Một lão nhân tóc bạc phơ cột thành đuôi gà rối tung sau gáy, tướng mạo có vẻ đê tiện bỉ ổi, râu ria dơ giấy, mặc trên người một bộ thanh bào rộng thùng thình bẩn thỉu. Hai ốm tay áo lão đặc biệt to tướng, toàn thân cho người ta cảm giác lôi thôi lích thích không ra gì. Bên kia lại là một tráng hán tóc đỏ phất phơ, thân hình cực kỳ khôi ngô, gương mặt đầy vẻ giận dữ, mặc một bộ mã giáp màu đỏ, vai để trần hết sức cường tráng, trên mỗi tay đeo một chiếc vòng màu đen to bằng cánh tay. Hai người đối diện rằng co thình lình vung hai cánh tay lên, hồng quang vốn đã nổ tung tán loạn trên không bay vèo vèo tập trung về phía hai người. Vô số hồng quang nhanh chóng ngưng tụ thành song giản màu đen trên hai tay của lão nhân sơ giấy, bảo quang màu đỏ trên song giản màu đen hết sức nổi bật trong bóng đêm, có lẽ ban ngày chỉ có thể nhìn thấy hồng quang mờ mờ. Vô số hồng quang cũng nhanh chóng ngưng tụ trên tay hán tử tóc đỏ phất phơ thành một thanh lang nha bổng màu đen, trên lang nha bổng cũng lóe lên bảo quang màu đỏ. Miêu Nhị thấy vậy hâm mộ không ngừng, trên tay hai người là pháp bảo tam phẩm. Nếu mình có thể có một món thì hay quá, trước đây Dương Khánh từng dựa vào một món pháp bảo tam phẩm trong nháy mắt giết chết tiền nhiệm phủ chủ Nam Tuyên phủ Lư Ngọc. Hán tử tóc đỏ vung lang nha bổng lên, chỉ tới gầm lên. Lão là một lão tặc lén la lén lút, từ trước tới nay vẫn không biết lão tên gì, thì ra tên lão lại là Ngưu Hữu Đức. Lão nhân giơ giấy chừng hai mắt một cái, vung giản chỉ. Viên Khai Sơn, đại gia đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đại gia không phải là Ngưu Hữu Đức cái rắm gì cả, đánh chết ta cũng sẽ không lấy cái tên xấu như thế. Là cái gì không quan trọng. Hán tử tóc đỏ tức giận nói. Lão dám nói nhiều năm qua như vậy, người một mực lén lén lút lút ném đá giấu tay với thủ hạ của ta không phải là lão sao? Lão nhân sơ giấy cười khan hắc hắc hai tiếng nói. Chắc chắn ngươi đã nhìn lầm người. Thối lắm. Hán tử tóc đỏ giận dữ nói. Đuổi theo lão bao nhiêu lần, với tính lão ta còn có thể nhìn lầm người sao? Chẳng lẽ lão cho là ta đuôi mù, rốt cuộc lần này bị ta bắt được còn dám chối quanh, trừ lão tặc ngươi ra còn có ai dám tới đây làm áp? Được rồi. Lão nhân sơ giấy lộ vẻ lúc túng nói. Chuyện lúc trước ta thừa nhận là ta làm, bất quá lần này chuyện của Đồng La Trại thật sự không phải là ta làm. Ta vừa chạy tới Đồng La Trại, kết quả đụng phải ngươi. Lần này cũng là ta xui xẻo, cái chết của 72 vị trại chủ của ngươi thật sự không liên quan tới ta. Miêu Nhị nghe vậy đã hiểu, hán tử tóc đỏ chính là viên thống lính kia, lão nhân sơ giấy chính là Ngưu Hữu Đức giả, thật sự là vì chuyện của mình mà bị hiểu lầm. Viên Khai Sơn tức giận vô cùng. Lão tặc, lão lấn hiếp người quá đáng, Tinh Tú Hải nhiều địa phương như vậy lão không đi. Nhiều lần tới gây chuyện trên địa bàn ta, chẳng lẽ cho rằng ta dễ ức hiếp như vậy ư? Lão nhân sơ giấy yếu ớt nói. Ai kêu địa bàn ngươi ở ngoài cùng, bất quá ta chỉ kiếm chắc ở gần mà thôi. Ngươi cũng hiểu xâm nhập Tinh Tú Hải sâu quá mức, một khi xảy ra chuyện không dễ chạy trốn, tới chỗ của ngươi sẽ an toàn hơn, tối thiểu chạy trốn cũng dễ dàng hơn, rất khó bị người vây đuổi chặn đường. Ngươi đừng vội, trước hết hãy nghe ta nói hết lời, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần lần này ngươi để ta rời đi, ta bảo đảm lần sau không đến chỗ ngươi nữa, chắc chắn sẽ đến địa bàn người khác, từ nay về sau tuyệt không tới quấy rầy ngươi, có được chăng? Đây là đạo lý gì vậy? Suýt chút nữa Viên Khai Sơn hộc ra một ngụm máu tươi. tâm phúc nòng cốt của ta bị lão giết sạch, e rằng mấy trăm năm cũng khó khôi phục nguyên khí. Lão chỉ bảo đảm một câu đã muốn coi như không có chuyện gì, coi ta là ai vậy? Vô sỉ! Viên Khai Sơn giận quát. Để mạng lại đây! Y vung tay xuất ra một đạo hồng quang, lang nha bổng nổ bắn ra đập về phía lão nhân dơ giấy. Tốc độ chạy của lão nhân dơ giấy không bằng đối phương lại muốn liều mạng với lão. Lão nhân dơ giấy cũng không có cách nào, trong tay bắn ra một thanh giản kịch chiến ầm ầm với lang nha bổng giữa trời đêm. Cùng là pháp bảo tam phẩm, trong lúc nhất thời đánh khó phân cao thấp. Viên Khai Sơn rung hai cánh tay lên, hai vòng tay màu đen trên cánh tay trong nháy mắt bộc phát hồng quang, chia nhỏ ra hóa thành vô số hồng quang tản ra, rơi vào hai tay yêu ngưng tụ trở lại, hóa thành hai chiếc vòng thép lóe lên hồng quang. Đi! Song trưởng Viên Khai Sơn ném đi, hai đạo hồng quang lấp lóe cuồn cuộn bắn ra. Lão nhân dơ giấy cầm giản chuẩn bị ứng chiến xong, ai ngờ hai chiếc vòng lóe hồng quang bay tới chợt tách ra trên dưới, một chiếc đập xuống đầu, chiếc kia nhắm vào chân lão. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đít bố vợ chương 136 một yêu nhược tiên mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Bảo giản trên tay lão nhân dơ giấy lập tức lóe lên, hóa thành vô số hồng quang bảo vệ thân mình, cấp tốc xoay tròn. Giống như màn hào quang màu đỏ. Một tràng tiếng leng keng vang lên đinh tai nhức óc, chính là tiếng kim loại chạm nhau. Hai chiếc vòng lóe hồng quang xoay tròn đánh tới không ngừng, ý đồ công phá vô số điểm hồng quang đang xoay tròn phòng thủ, đánh tới nỗi màn hào quang màu đỏ quanh người lão nhân dơ giấy dần dần trở nên ảm đạm. Tiếp tục như vậy không chịu nổi, lão nhân đưa tay vẫy một cái, bảo giản đang kịch chiến với lang nha bổng cấp tốc lóe trở về. Keng, giản của lão nhân dơ giấy đã đánh bay được một chiếc vòng của đối phương. Đồng thời vô số điểm sáng màu đỏ quanh thân ngưng tụ trong nháy mắt, hóa thành thanh bảo giản thứ hai rơi vào tay lão nhân. Lão cầm giản ra trì pháp lực quét ngang ra. Lại đánh bay chiếc vòng còn lại, đồng thời chụp lấy thanh giản kia vào tay. Lão vừa cầm xong giản, lang nha bổng kia đã phá không đập tới, bèn nhanh chóng xuất xong giản trong tay ra ngăn đỡ. Lang nha bổng của Viên Khai Sơn bị đánh bay ngược trở lại. Mà Viên Khai Sơn đã xòe hai tay ra nắm lấy đôi vòng thép. Hống! Viên Khai Sơn ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng. Hồng quang toàn thân chợt lóe, thân hình đột nhiên tăng vọt. Miêu Nhị đang trợn mắt há mồm quan chiến lại trợn to cặp mắt hơn trước. Viên Khai Sơn đang hóa lớn thân hình đã hiện ra nguyên hình, ngang nhiên biến thành một con vượn già dáng vóc to lớn, thân dài năm thước có thừa, bộ lông đỏ như lửa, diện mục cổ kính dữ tợn. Lão nhân dơ giấy thấy vậy cơ mặt giật giật. Người ta đây là không làm thịt được lão không chịu dừng tay. Cũng không biết là tên khốn kiếp nào làm chuyện tốt ở Đồng La Trại, khiến cho mình gánh lấy nỗi oan này. Vốn tu vi của lão không bằng Viên Khai Sơn, nếu không trước đó cũng sẽ không chạy thục mạng. Hiện tại người ta hiện nguyên hình dốc hết toàn lực xuất thủ, lão không thể nào ngăn được. Lão không nói hai lời. Lắc mình bỏ chạy, thế nhưng lang nha bổng lóe lên hồng quang lại bay tới nhanh hơn một bước, ngăn cản đường chạy của lão. Lão nhân dơ giấy xuất ra song giản trong tay một lượt. Keng, hồng quang của lang nha bổng tối sầm lại, bị đánh bay đi. Nhưng tiếng xé gió sau lưng đã tới, lão nhân dơ giấy không nhìn, cũng không còn kịp có phản ứng gì nhiều, xoay người lại giận quét song giản. Ầm! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, song giản va chạm với đôi vòng thép trong tay con vượn già kia. Lão nhân dơ giấy ở dưới thân hình cực lớn của vượn già giống như con gà con. Sau khi va chạm một chiêu, lão phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra sau giống như sao xẹp. Thân hình to lớn của vượn già cũng bị chấn bay phất phơ về phía sau. Tuy rằng đánh bay được lão nhân dơ giấy nhưng vượn già cũng va vào một ngọn núi khiến cho nó sụp đổ. Giữa đất đá tung bay đầy trời như mưa bất, một đạo hồng quang bao bọc một bóng người nhanh chóng thoát ra. Lão nhân sơ giấy biết không phải là đối thủ, nắm lấy cơ hội vội vàng chạy trốn. Lão chạy trốn không cần gấp gáp, miêu nhị lại rối loạn vô cùng, bởi vì phương hướng chạy trốn của lão nhân lại chạy về phía mình. Hắn nhanh chóng rút đầu vào tàng cây, sợ hết hồn hết vía, phen này có lẽ bị cháy thành vạ lây. Nhưng cũng thuận tay tung bọn tiểu tử ra ngoài trải khắp trên cây, kỳ vọng đến thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng. Thế nhưng khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ là chợt nghe tiếng Viên Khai Sơn giống giận. Lão tặc cút ra cho ta. Tình huống thế nào rồi? Miêu Nhị thò đầu ra lần nữa nhìn qua cũng biết, chỉ thấy hai vòng sáng màu đỏ lơ lửng trước người vượn già đang cầm trong tay lang nha bổng, lúc này y đang nhìn xuống phía dưới vùng núi tìm kiếm khắp nơi. Mà lão nhân sơ giấy kia không hề chạy tới đây, không biết đã trốn đi đâu. Nhìn tình hình này, Miêu Nhị mơ hồ hiểu ra. Đoán chừng là lão nhân sơ giấy kia biết đánh không thắng người ta, chạy cũng không thể chạy thoát, bèn tìm cơ hội thích hợp ẩn nấp. Đột nhiên sắc mặt Miêu Nhị cứng lại, nghe tim mình như chìm xuống, ngay sau đó tim đập rộn lên, có vẻ khóc không ra nước mắt. Hắn hận mình ham xem náo nhiệt làm gì, nên nắm lấy cơ hội trốn đi trước mới phải, hiện tại xui xẻo. Ánh mắt vượn dài nhìn chằm chằm vào chỗ hắn, rốt cuộc nhìn thẳng vào mắt Miêu đại động chủ. Miêu Nhị không dám làm một cử động nhỏ nào. Hy vọng đối phương chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía này, không phát hiện được mình. Cho dù là phát hiện cũng dễ dàng nhận ra mình không phải là lão nhân dơ giấy kia, đừng tới tìm mình. Kỳ vọng tan biến, vượn già bay tới, từ từ hạ xuống thân hình lơ lửng ngang tầm ngọn cây, nhìn thẳng vào mắt Miêu Nhị. Chợt y cất tiếng hỏi, có thấy mới vừa rồi người nọ trốn đi đâu hay không? Miêu Nhị vội vàng khoát tay, nặn ra nụ cười hòa ái nói. Không liên quan tới ta, ta chỉ xem thử, không quấy rầy các ngươi cứ tiếp tục. Vượn dài nhất thời giận dữ, ta hỏi ngươi, ngươi dám không đáp ư? Y giơ tay ra chộp về phía Miêu Nhị bên trong tàng cây. Miêu Nhị không phải là người ngồi chờ chết, thấy không cách nào may mắn tránh thoát đã nhanh chóng trượt xuống đại thụ. Rơi trên lưng hắc thán, không quay đầu lại liều mạng chạy mau. Cưới long câu cũng muốn chạy trốn trước mặt ta sao? Vượn già cười lạnh một tiếng, chợt sưởng sốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắc thán mập như heo, nhớ lại lời của bọn tiểu lâu la đồng la trại, không nhịn được nhe răng toét miệng một trận, không biết có phải đã đoán ra được chuyện gì hay không? Hống! Yêu ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, chộp lấy một ngọn đại thụ nhổ bật gốc lên vứt ra xa. Trong lúc y đang muốn xuất pháp bảo ra đánh chết Miêu Nhị, thình lình trên cánh tay lại truyền tới mười mấy chỗ đau nhói, mười mấy cỗ khí tức kinh khủng như lạc vào u minh trong nháy mắt rót vào trong cơ thể y. Vượn dài nhanh chóng cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy mười mấy con tiểu đường lang đang vừa đâm vừa cắn trên cánh tay mình. Y rung tay lên, mười mấy tiếng lốp bốp vang lên liên tục, một cỗ pháp lực mênh mông trong nháy mắt tuôn ra nghiền nát mười mấy con tiểu đường lang thành phấn vụn. Miêu Nhị đang chạy thục mạng nhất thời đau lòng tới nỗi run run, hắn và bọn tiểu tử thành lập một phương thức liên lạc tâm linh kỳ diệu, hắn có thể cảm ứng được tiểu đường lang chết. 15 con tiểu tử chết một lượt. Miêu Nhị hận không thể quay lại liều mạng với vượn già. Nhưng hắn biết mình không phải là đối thủ của người ta, 15 con tiểu tử liên thủ còn không có khả năng chế trụ người ta, mình quay trở lại ngoại trừ chịu chết ra không có tác dụng gì. Tuy rằng hắn chạy trốn nhưng không dám để cho những tiểu tử khác ngăn trở, biết không ngăn được, nhanh chóng dùng ý niệm ngăn lại những tiểu tử khác đi chịu chết. Trên thực tế bọn tiểu tử xuất thủ xong cũng không phải là không có chút tác dụng nào. Vượn già vì khinh thường mà chúng chiêu cũng không vội vàng đuổi theo Miêu Nhị, mà nhanh chóng rơi xuống đỉnh núi, toàn thân trên dưới lập tức hiện đầy một tầng xương lạnh, thân hình to lớn trở nên trắng như tuyết từ đầu đến chân, muốn bức khí tức âm hàn u minh trong cơ thể ra. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông điếp bố vợ chương 136 hai yêu nhược tiên mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Nhưng vào lúc này biến cố phát sinh, một đạo hồng quang đột nhiên từ núi rừng vọt ra, nện xuống đầu vượn già kia. Vượn già nhất thời cả kinh bởi vì đã phát hiện Miêu Nhị rất có khả năng là người hành hung ở Đồng La Trại, tự nhiên muốn tìm hung thủ thật sự tính sổ, nhất thời tức giận quá mức lại quên xung quanh còn một đối thủ đang ẩn nấp. Hai vòng thép toát ra hồng quang xung quanh thân ý lập tức bắn nhanh ra ngăn trở. Lão nhân giơ giấy trong hồng quang xông tới thật mạnh, lấy hết pháp lực bản thân ra trì pháp bảo húc tới. Dường như lão đã nhìn thấu cơ hội mất đi sẽ không tìm lại được, thành bại chỉ trông vào một đòn này. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, hai vòng thép của vượn già bị đánh bay. Cùng lúc đó, lão nhân giơ giấy bên trong hồng quang rung hai cánh tay, hồng quang bao trùm thân hình lão nhanh chóng ngưng kết thành song giản bay ra, điên cuồng đập về phía vượn già. Lúc này vượn già vung hai cánh tay múa lang nha bổng ngăn đỡ. Trước khi hai pháp bảo va chạm vào nhau, thình lình song giản chia ra làm hai. Một thanh đón đỡ lang nha bổng, thanh kia bay lên đập xuống. Vượn già bị khí tức u minh âm hàn chế ước, chẳng những phải ứng đối địch nhân đánh bất ngờ, còn phải phân ra một phần pháp lực áp chế hàn khí trong cơ thể, đối mặt đột biến đã không cách nào thi triển pháp lực như ý được nữa, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng vì có lòng mà không đủ lực. Bột một tiếng trầm đục vang lên. Một thanh bảo giản hồng quang rực rỡ đập trúng vào đầu vượn già, khiến cho đầu y vỡ nát phun ra cả máu lẫn não, vỡ tan thành mấy mảnh. Thân thể khổng lồ của vượn già run lên, bảo quang màu đỏ trên lang nha bổng dần dần biến mất. Hai chiếc vòng thép đang giằng co với lão nhân giơ giấy cũng ảm đạm thất sắc trở lại màu đen, rơi xuống đất. Lão nhân giơ giấy lướt qua không trung vung cánh tay lên thu hai chiếc vòng thép vào trong nhẫn chứ vật, bỗng dưng có được hai món pháp bảo. Sau đó lão lắc mình rơi xuống đỉnh núi, song giản hiện lên bảo quang màu đỏ lơ lửng ở bên cạnh. Thân thể to lớn của vượn già quỳ xuống trước mặt lão, lang nha bổng trống xuống đất, không ngã xuống. Chuyện khiến cho lão nhân giơ giấy cảm thấy kỳ quái chính là, không thấy đầu vượn già bị đánh nát phun máu ra, ngược lại chỗ vỡ nhanh chóng ngưng kết ra một làn xương lạnh, ngăn chặn máu chảy ra. Ôi! Lão nhân giơ giấy nhìn thi thể vượn già lắc đầu thở dài một tiếng. Mấy trăm năm qua thỉnh thoảng lão tới đảo này lén lén lút lút kiếm trác, bị vượn già đuổi chạy không chỉ một lần, hôm nay coi như là hoàn toàn kết liễu. Lão gác một tay sau lưng tiến lên đi tới bên người vượn già đưa ra một bàn tay khác, đưa ra hai ngón tay chạm vào làn xương lạnh ngưng kết bên ngoài thi thể vượn già. Một cỗ khí tức lạnh thấu xương khác thường truyền tới, nhất thời làm cho lão nhân giơ giấy ủ một tiếng, phát hiện cũng không phải là xương lạnh của hiện tượng tự nhiên. Phảng phất là dị tượng do khí tức âm hàn quá nặng đến từ U Minh mà hình thành. Không trách tạo thành áp chế cho viên khai sơn lớn như vậy. Vành tay lão nhân giơ giấy khẽ động, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn về phía Miêu Nhị đang chạy thục mạng, giơ hai ngón tay lên điểm ra một chỉ. Đi! Một thanh bảo giản đang trôi lơ lửng bên cạnh lão lập tức bắn ra nhanh như sao xẹp. Cới hắc thán cấp tốc chạy thục mạng, Miêu Nhị đang mừng thầm trong lòng. Nghe động tĩnh từ phía sau truyền tới tựa hồ hai người kia lại đánh nhau lần nữa, vừa hay cho mình cơ hội chạy trốn. Trong lúc hắn đang âm thầm cảm thấy may mắn trong lòng, sau lưng đột nhiên có thanh âm cấp tốc phá không bay đến. Nhanh chóng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bảo quang màu đỏ bắn tới, nhất thời mặt mày nhăn nhó, lập tức thúc giục hắc thán chạy mau. Hắc thán xé dài một tiếng, cặp mắt ẩn hiện đầy tia máu, bốn vó tung bay như rượu mi, liều mạng chạy trốn. Nhưng không thể nào thoát khỏi tốc độ của pháp bảo tam phẩm, hồng quang bảo giản vừa đuổi đến phía sau, lập tức tuôn ra vô số hồng quang chụp tới cuốn cả thân hình Miêu Nhị vào trong, nhanh chóng mang hắn rời khỏi lưng hắc thán, cấp tốc bay trở về. Hắc thán khẩn cấp dừng lại xoay người, liếc nhìn Miêu Nhị bị cuốn đi, lập tức tung bay bốn vó điên cuồng đuổi theo. Lúc gặp đại thụ che trời tránh né không kịp, nó lại tắm đầu húc âm một tiếng cây ngã rồi khẩn cấp liều mạng đuổi theo. Miêu Nhị bị hồng quang bao phủ chỉ cảm thấy bị một cỗ khí lưu hùng mạnh nâng lên, liều mạng phản kháng đều vô dụng, bèn gọi ngân thương ra, điên cuồng đâm loạn hồng quang bao lấy mình xung quanh. Keng keng. Một trận tiếng kim loại va chạm dồn dập chói tai vang lên, Miêu Nhị nắm ngân thương trong tay choáng váng, chỉ còn lại nửa đoạn, hồng quang kia cắt đứt nửa đoạn ngân thương của hắn giống như đao cắt đậu hũ. Không còn kịp cẩn thận nghiên cứu sơ hở hồng quang ứng đối, hồng quang bao phủ Miêu Nhị đã chợt rút lui đi, vứt hắn rơi xuống đất. Mà hồng quang trong nháy mắt ngưng kết thành bảo giản, cùng bảo giản còn lại hộ vệ hai bên tả hữu lão nhân dơ giấy. Miêu Nhị rơi xuống đất nhanh chóng lật người lên, tay cầm nửa đoạn ngân thương, nhìn chằm chằm lão nhân dơ giấy đang chắp tay nhìn mình. Lần này mặt đối mặt thấy rõ ràng hơn, phát hiện này lão nhân thật sự là lộ vẻ bị ủi, lôi thôi lít thích. U-V-K-Q-Q-M. Lão nhân nhìn hắn chép chép miệng. Miêu Nhị lộ vẻ cảnh giác hỏi. Có ý gì? U-V-K-Q-Q-M. Lão nhân tiếp tục chép chép miệng. Miêu Nhị đầu đầy mê hoặc hỏi. Tiền bối, ta và lão không thù không oán, vì sao lão lại bắt ta? Lão nhân liếc mắt, chép miệng lần nữa. Miêu Nhị tựa hồ hiểu ra chuyện gì, chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại, một thân hình khổng lồ trống lang nha bổng đang quỳ gối phía sau mình, nhất thời giật mình, vội vàng nhảy dựng ra xa. Sau đó nhìn qua mới phát hiện Viên Khai Sơn đã bị đánh chết, đầu đã vỡ nát, trên người phủ một lớp xương lạnh trắng như tuyết, giống như bị đóng băng. Miêu Nhị thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn về phía lão nhân dơ giấy thử hỏi. Tiền bối, nếu như không có chuyện gì ta đi trước. Nói nhảm không có ta tìm ngươi tới làm gì. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên thu xong giản vào bên trong nhẫn chứ vật, chắp tay đi tới bên cạnh vườn già, thuận tay gỡ xương lạnh nhịch trong tay. Tiểu tử, nói ta nghe thử đây là thế nào. Ngươi đã động tay chân gì trên người Viên Khai Sơn? Lúc này Miêu Nhị mới phản ứng được, liếc nhìn thi thể quỳ dưới đất, trong lòng thầm nhủ hiểu rồi, xem ra tiểu tử ít nhiều gì cũng sinh ra chút tác dụng với Viên Khai Sơn. Nếu không chỉ nhìn tình hình trước mắt, lão nhân dơ giấy này chắc chắn không phải là đối thủ của viên thống lĩnh. Trước đó hắn cố chạy trối chết, cũng không có mang đi bọn tiểu tử còn để lại nơi đây, còn ở bốn phía có thể dùng được. Có nên thử một chút trên người lão nhân này chăng? Miêu Nhị thầm nhủ trong lòng. Nhưng trước đó một hơi bị Viên Khai Sơn diệt hết 15 con, làm cho hắn có vẻ không dám khinh cử vọng động nữa rồi. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 137 yêu nhược tiên mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Miêu Nhị chuẩn bị xem thử tình huống trước, nếu như thật sự không được, cũng chỉ có thể nhắm mắt hy sinh một ít tiểu tử nữa thử xem một lần, tóm lại giữ được chút hy vọng báo thù. Miêu Nhị ném đi nửa đoạn ngân thương trên tay để tỏ thành ý, nở một nụ cười khổ, giả bộ hồ đồ nói. Vãn bối nào dám động tay chân gì với y, chạy trối chết còn không kịp. Hắn không muốn bại lộ lá bài tẩy duy nhất của mình. Lão nhân sơ giấy liếc mắt nhìn hắn một hồi, đột nhiên lắc mình lướt tới, chộp lấy vạt áo của hắn cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi không thành thật. Tiếng nói đột nhiên dừng lại, trong khoảnh khắc lão nhân chộp vào ngực áo Miêu Nhị, bên trong vang lên thanh âm xào xào. Lão nhân nhìn chằm chằm vào ngực áo căng phồng nặng nề của Miêu Nhị, hỏi. Đây là cái quái gì vậy? Miêu Nhị chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, thầm nghĩ không tốt, những thứ này là mình liều mạng đổi lấy, lập tức lắc đầu. Hắn không còn kịp bịa chuyện hoang đường gạt người, lão nhân dơ giấy đã nắm áo hắn xé toang ra, soạt một tiếng vang lên, nhất thời một đống nhẫn chứ vật rơi rào rào xuống đất. Không cần đếm, trong lòng mỗ đã biết rõ ràng, nhẫn chứ vật của 72 vị trại chủ tổng cộng là 207 chiếc. Trong lòng Miêu Nhị tràn đầy bi phẫn, đoán chừng là rất khó bảo vệ. Lão nhân sơ giấy lại trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm nhẫn chứ vật đầy đất ngạc nhiên nói. Tiểu tử, ngươi lấy đâu ra nhiều nhẫn chứ vật như vậy, chứa đựng thứ gì cần nhiều nhẫn chứ vật như vậy. Lời còn chưa dứt, lão nhân tựa hồ có vẻ phản ứng lại, nhìn chằm chằm Miêu Nhị một trận kinh nghi bất định, lấy tay hút một nhẫn chứ vật tới, rót vào pháp lực tra xét một phen, một chiếc lệnh bài trại chủ sơn trại rơi vào trong tay lão. Lật qua lật lại xem, quả nhiên ấm chứng suy đoán của lão, lệnh bài bày ở trước mặt của Miêu Nhị, lão nhân giơ giấy kinh ngạc hỏi. Ngươi chính là Ngưu Hữu Đức, trại chủ 72 trại là ngươi giết sao? Chuyện này, Miêu Nhị tỏ vẻ vô cùng khó xử, có cả vật chứng lẫn thủ phạm ở nơi này, có lẽ giải thích thế nào cũng là vô dụng, chỉ có thể thử hỏi. Xin hỏi tiền bối là yêu hay là tiên? Là yêu hay là tiên không quan trọng. Lão nhân lắc lệnh bài trong tay. Chớ nói sang chuyện khác. Không phải là nói sang chuyện khác, biết tiền bối là yêu hay là tiên, vãn bối mới biết lấy phương pháp nào thích hợp trả lời ngài, tránh cho lão nhân ra ngài hiểu lầm. Miêu Nhị lộ vẻ thành khẩn nói. Nếu như đối phương là yêu, đánh chết hắn cũng sẽ không nói là mình làm. Mình làm thịt nhiều yêu như vậy, vật thương đồng loại, hậu quả có thể tưởng tượng được, nếu như là tu sĩ loài người vậy có thể giải thích khác. Ta nói tiểu tử ngươi. Lão nhân mới bắt đầu nói, thình lình sau lưng vang lên một tràng tiếng vó, quay đầu lại nhìn qua chỉ thấy một thước long câu khiến cho lão phải trợn mắt há mồm đang tung mình vọt tới. Hắc thán rơi vào bên cạnh Miêu Nhị, thấy Miêu Nhị không sao tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, khịt mũi một trận vang dậy, dùng đầu ủi ủi chủ nhân. Thứ này là vật cưới ngươi. Là long câu của ngươi ư? Lão nhân nuốt một ngụm nước bọt hỏi, có vẻ kinh ngạc. Dường như bất kỳ ai vừa gặp hắc thán cũng bất ngờ như vậy, nhưng điều này cũng không có cách nào, là do trời sinh. Miêu Nhị cười khan nói. Từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, hơi mập một chút, cũng có thể dùng tạm. Há chỉ là mập một chút, ngươi cũng quá khiêm tốn rồi, đại gia ta sống hơn 1000 năm, hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt, long câu lại có thể mập chẳng khác nào heo, chập chập. Dứt lời khoát tay áo một cái, lão nhân hỏi lại lần nữa. Nói cho nghiêm chỉnh, có phải là ngươi giết trại chủ 72 trại hay không? Miêu Nhị cũng hỏi lần nữa. Vậy rốt cuộc tiền bối là yêu hay là tiên? Tiểu tử, lá gan không nhỏ, còn dám thi gan với ta. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại liếc nhìn thi thể vượn già quỳ xuống đất không ngã, thở dài lắc đầu nói. Yêu thì sao, tiên thì sao, nói ta tiên cũng được, nói ta yêu cũng được, ta không cho là giữa hai bên có gì khác biệt, lòng người có dù ma là yêu, nếu yêu từ bi lại càng hơn người. Giở trò thâm trầm gì vậy, nói chẳng khác nào không nói. Miêu Nhị thầm oán một câu, hổ nghi nói. Rốt cuộc là yêu hay là tiên đây? Yêu nhược tiên. Lão nhân giơ giấy cực kỳ chắc chắn gật đầu một cái. Cái gì? Miêu Nhị mờ mịt, đây là câu đố bắt ta đoán sao? Ta nói tên của ta là yêu nhược tiên mở ngoặc tròn, tên này có nghĩa là yêu cũng như tiên đóng ngoặc tròn. Lão nhân trợn mắt nói. Miêu Nhị không biết nói gì, có dù mới tin đây là tên người, còn kỳ quái hơn cái tên Ngưu Hữu Đức, vội ho một tiếng nói. Tiền bối, ta không có hỏi tên ngài, ta hỏi ngài là yêu hay là tiên. Ta là người đường đường chính chính. Lão nhân nổi giận rồi. Đại gia ta thoạt nhìn giống yêu quái lắm sao, trên người ta có yêu khí sao? Miêu Nhị nghĩ thầm, nếu lão cố ý thu liếm khí tức, bằng vào tu vi của ta cũng điều tra không ra được, bất quá ngoài mặt vẫn gật đầu liên tục, bày tỏ hiểu rồi không lên tiếng nữa. Này, hỏi nãy giờ rồi, ngươi vẫn chưa trả lời ta đã xảy ra chuyện gì? Lão nhân chỉ một đống lớn nhẫn chứ vật dưới đất trợn mắt nói. Chuyện này, Miêu Nhị ấp a ấp úng một hồi, sau đó yếu ớt nói: "Tiền bối, đây là vãn bối liều mạng mới lấy được, một chút thu nhập bán mạng cực khổ mới có được, lão nhân gia ngài có thể giơ cao đánh khẽ được chăng? Nếu ngài thích, ta sẽ chia cho ngài, bất quá xin hãy chừa cho vãn bối một chút, vãn bối chạy đến nơi đây không dễ dàng gì. Có thể gặp được tiền bối ở Tinh Tú Hải cũng là duyên phận, hai chúng ta đều là tu sĩ loài người không thể tự giết lẫn nhau ở Tinh Tú Hải làm trò cười cho yêu quái, tiền bối ngài nói có đúng không?" Trước hết đưa ra điều kiện, nếu như thật sự không được, chỉ có thể nhường ra hết tất cả đồ vật bảo vệ tánh mạng, ai bảo thực lực mình không bằng người. Chỉ bằng vào ngươi cũng xứng cùng ta tự giết lẫn nhau sao, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có bị giết. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nắm lấy cổ tay của hắn, rót pháp lực vào trong cơ thể hắn tra xét, xem qua mới phát hiện là tu vi Bạch Liên tam phẩm. Xác nhận không sai, lão nhân buông tay tỏ vẻ kinh ngạc hỏi: "Một mình ngươi giết trại chủ 72 trại ư? Ngài cũng quá coi trọng vãn bối rồi, ta nào có thực lực như vậy, thật ra là đám yêu quái kia cử hành Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội gì đó, tất cả uống rượu say hết ta mới chiếm chút tiện nghi." "Hừ, say cách đầu mẫu thân ngươi." Lão nhân giơ giấy phun vào mặt Miêu Nhị một ngụm nước bọt. "Ngươi rằng cho lão hồ đồ ta dễ gạt hay sao?" Miêu Nhị đưa tay lau nước bọt dính trên mặt. Lão nhân giơ giấy chỉ về phía thi thể vượn già quỳ dưới đất. "Ban đầu ta còn có hơi không thể xác định, bây giờ hiểu rồi. Nhất định là những tiểu lâu la kia đã trúng chiêu giống như Viên Khai Sơn, đường lang trên người Viên Khai Sơn trước đó là thế nào vậy?" Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 138 yêu nhược tiên mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. "Đường lang nào?" Miêu Nhị giả vờ giả vịt hỏi lại. "Con bà nó, cho ta là kẻ ngốc sao?" Vù một chiếc bảo giản lóe hồng quang từ trong nhẫn chứ vật của lão nhân bay ra đập xuống đầu Miêu Nhị. "Chậm đã." Miêu Nhị vội vàng kêu lên một tiếng, nhìn bảo giản hồng quang dừng lại cách trán mình chỉ chừng một tấc, sợ hãi tới nỗi toát mồ hôi lạnh toàn thân. "Tiền bối, dường như ta đã nhớ ra chuyện gì đó, ngài có thể thu lại pháp bảo." Hắc thán bên cạnh thình lình húc mạnh về phía lão nhân giơ giấy, xúc sinh này sở trường về đánh lén. Lão nhân giơ giấy trở tay vỗ một cái, đơn trường đập vào trán hắc thán, lập tức khiến cho nó trượt tới một bước mới đứng vững lại được. Cũng chỉ là như vậy, hắc thán cũng không cách nào đi tới nửa bước nữa, bốn vó đạp mạnh cũng vô dụng. Cao thủ cấp Hồng Liên đã bước vào cảnh giới ngự không, một ngọn núi cũng có thể dễ dàng húc đổ, bằng vào nó đánh lén không thể nào lay chuyển được. Chập chập, khí lực cũng không nhỏ, tên mập chết tiệt này còn biết đánh lén ư? Lão nhân sơ giấy nhích môi cười khẽ, lộ vẻ kỳ quái. Đúng như trại chủ Đồng La trại Chu Đại Năng khi còn sống đã nói, long câu lời đồn là do long và thiên mã tạp giao mà sinh, có hai loại huyết mạch không phải là tầm thường. Chính là bởi vì hai loại huyết mạch này không phải là tầm thường, sẽ không bị đối phương dễ dàng áp chế, kết quả tạo thành xung đột ức chế linh tính long câu, khiến cho chúng khó có thể khai khiếu. Tuy rằng trời sinh thần lực nhưng không cách nào tu luyện, luôn lạc trở thành vật cưới cho con người chỉ biết cúi đầu nghe lệnh. Cho nên lão nhân giơ giấy là lần đầu tiên thấy được long câu có linh tính như vậy, lại biết sở trò vừa quyệt thừa dịp người không đề phòng mà đánh lén. Sau khi kinh ngạc, lão nhân nở một nụ cười lạnh. Chủ nhân không thành thật, vật cưới cũng không thành thật, xem ra thật đúng là vật hợp theo loài. Ốm tay áo to tướng rộng thùng thình của lão không gió mà lay, một cỗ pháp lực mênh mông ào ra, lão nhân vung tay lên. Hắc thán lập tức bị hất ngược ra sau, ngã nhào xuống đất. Có lẽ hắc thán cũng đã bị dọa sợ, vừa vọt lên lập tức chạy tới sau lưng Miêu Nhị ẩn núp, nhưng hình thể Miêu Nhị làm sao có thể che giấu được nó, chỉ che được đầu nó mà thôi. Còn dám trốn ư, ta cắt đứt chân của ngươi, xem con heo mập này còn dám không ngoan ngoãn hay không. bảo giản lóe lên hồng quang chuẩn bị đánh Hắc Thán. Dừng tay. Miêu Nhị đột nhiên lên tiếng quát bảo ngưng lại. Tiền bối, ta không cần những thứ này nữa, cho ngài hết, xin ngài tha cho nó một mạng. Bảo giản lăng không bay trở về trôi nổi sau lưng lão nhân, lão nhìn hơn 200 chiếc nhẫn chứ vật dưới đất, sau đó nhìn lại Long Câu đang nấp sau lưng Miêu Nhị, trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, giơ tay lên vuốt vuốt bộ râu rối nùi bẩn thỉu, cau mày hỏi. Ngươi cần phải hiểu rõ, đồ trong một chiếc nhẫn chứ vật nhất định có thể đổi được không ít Long Câu, ngươi thật sự chịu cho ta hết toàn bộ sao? Không dối gạt tiền bối, nó đã cứu mạng của ta, chỉ cần ngài không làm nó bị thương, ngài có thể lấy hết những thứ này. Miêu Nhị giang hai cánh tay bảo vệ Hắc Thán. Đối với hắn mà nói, không chỉ là Hắc Thán có cước lực siêu cường thời khắc mấu chốt có thể phát huy đại tác dụng, quan trọng hơn chính là không chỉ một lần nó đã cứu mạng của hắn. Nếu như phải lựa chọn giữa Hắc Thán và bọn tiểu tử, hắn thà rằng bỏ qua tiểu tử cũng sẽ không vứt bỏ Hắc Thán. Tiểu tử không chỉ có một con, hơn nữa hết rồi còn có thể đến vạn trượng hồng trần lấy, Hắc Thán chỉ có một con, chết đi coi như không tìm được con thứ hai nữa, hai bên sống chung với nhau mấy năm đã có tình cảm. Lão nhân giơ giấy chậm rãi vuốt sâu, ánh mắt chớp lóe như có điều suy nghĩ, từ từ quan sát Miêu Nhị, trầm mặt một hồi mới nói. Vậy không được, dám đánh lén ta, ta há có thể dễ dàng bỏ qua cho nó. Trừ phi ngươi nói rõ ràng chuyện của đường lang kia, nếu không ta nhất định đánh con heo mập này tan thành cho bụi. Không đợi Miêu Nhị trả lời chắc chắn, bảo giản lại lóe lên hồng quang lần nữa, chuẩn bị đập chết Hắc Thán. Ta nói. Không kịp nghĩ nhiều, Miêu Nhị vội vàng đưa tay ngăn cản. Bảo giản vẫn lơ lửng giữa không trung đợi lệnh, lão nhân giơ giấy quát lớn. Nói mau. Miêu Nhị thật sự là hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, rõ ràng là khác nhau như trời vực. Một có thể bay trên trời, một chạy dưới đất, khác biệt không lớn mới lạ. Không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, Miêu Nhị nhìn quanh bốn phía, làm bộ vẫy vẫy tay. Dùng ý niệm sai khiến, lập tức có 20 con tiểu tử từ bốn phương tám hướng bay tới. Hắn vẫn còn giữ lại một số tiểu tử không mang ra, vạn nhất có chuyện gì vẫn còn đường sống cho số tiểu tử còn lại. Lão nhân giơ giấy đang vuốt râu trợn to hai mắt, nhìn bọn tiểu tử đang lơ lửng trước mặt không khỏi lấy làm kỳ bèn hỏi. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù, thật sự là những đường lang này đã làm cho Viên Khai Sơn nếm mùi đau khổ sao? Miêu Nhị gật đầu một cái. Đúng vậy. Lão nhân giơ giấy xòe rộng năm ngón tay, một con tiểu đường lang bị hút vào trong lòng bàn tay lão, giơ lên trước mặt quan sát tỉ mỉ. Mí mắt Miêu Nhị không nhìn được giật giật, quay đầu lại liếc nhìn thi thể vượn già sau lưng phủ đầy xương lạnh. Thực lực viên thống lĩnh còn hùng mạnh hơn cả lão nhân dơ giấy này, ngay cả y còn không chống nổi bọn tiểu tử, vậy lão nhân này. Hắn quay đầu lại nhìn về phía lão nhân đang quan sát tiểu đường lang, thiên đường có lối lão không đi, địa ngục không cửa lão lại vào, lão già, đây là lão tự chuốc lấy. Không phải là hắn chưa từng nghĩ tới chuyện dùng bọn tiểu tử đối phó lão nhân, chỉ là không có cách nào tiếp cận được lão. Hiện tại người ta chủ động đưa lên tới cửa, há có thể bỏ qua. Miêu Nhị khẽ đồng ý niệm, tiểu đường lang trong lòng bàn tay lão nhân thình lình giơ đôi lưới hái nhỏ nhắn của nó đâm mạnh, đồng thời há miệng ra cắn vào lòng bàn tay lão. Một cỗ khí tức âm hàn kinh khủng như lạc vào u minh nhanh chóng chui vào trong cơ thể, lão nhân run lên một cái, nhất thời kinh ngạc vạn phần nói. Giỏi thật! Lại có thể phá được pháp lực phòng ngự của ta. Tiểu đường lang trong nháy mắt từ lòng bàn tay lão bắn ra, bị một cỗ pháp lực kiềm chế không thể loạn động. Tuy rằng vũ khí chân và miệng của nó có thể phá được pháp lực, nhưng thân thể lại không được. Lão nhân đưa tay nắm lấy sau lưng của tiểu tử, gật đầu liên tục nói. Thứ tốt, không trách tiểu tử ngươi dựa vào tu vi bạch liên tam phẩm dám đến tinh tú hải, còn có thể một người một ngựa làm thịt trại chủ 72 trại thứ tốt. Quả thật là khen không dứt miệng, hơn nữa ánh mắt tỏa sáng, lão đã ý thức được đám tiểu tử này có giá trị cực lớn. Phi thiên tác giả dược thiên sầu người làm thông đít bố vợ chương 139 yêu nhược tiên mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Miêu nhị có vẻ không biết nói gì, chờ khí tức âm hàn trong cơ thể lão nhân phát tác, kết quả lão nhân vẫn như người vô sự, vẫn còn đang lật qua lật lại tiểu tử quan sát. Hắn không khỏi quay đầu lại liếc nhìn thi thể vượn già lần nữa, có vẻ không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì. Bất quá cũng không lâu sau, rốt cuộc lão nhân buông tay để rơi tiểu tử, hít sâu một hơi, khẽ nhắm hai mắt lại. Mí mắt miêu nhị khẽ giật, tim bắt đầu đập rộn lên. Chỉ thấy trên bộ râu rối nùi của lão nhân dần dần hiện lên băng xương, ngoài ra cũng có một làn xương trắng xóa. Cuối cùng ngay cả trên y phục cũng không thể tránh được, càng ngày càng dày, dường như toàn thân lão đã bị đông cứng, không nhúc nhích. Năm ngón tay khẽ nhúc nhích, trong tay miêu nhị đột nhiên xuất hiện một thanh ngân thương, không hề do dự nhắm vào ngực lão nhân vung thương đâm tới. Nhận lấy cái chết. Kết quả sau khi một thương xuất ra, lập tức cảm thấy choáng váng. Lão nhân dường như đã bị đông cứng đột ngột xuất thủ thật nhanh, chộp lấy mũi thương mở ra cặp mắt khép hờ, nhìn chằm chằm hắn cười lạnh nói. Tiểu tử, lòng dạ thật độc ác, không trách con he mập kia cũng biết đánh lén, có lẽ là học theo ngươi. Một cỗ pháp lực từ trong tay lão xông ra, ngân thương kia giống như làm bằng chất dẻo, bị ép thật nhanh từ mũi tới cán, ép cho miêu nhị phải buông tay. Bản thân miêu nhị bị pháp lực ập thẳng tới đánh bay ra sau, giãy giụa mấy cái không thể nào bò dậy được, cơ mặt giật giật nhìn lão nhân bị băng xương phong kín, kinh ngạc như nhìn thấy ruộng giữa ban ngày. Đây là vì miêu nhị không nhìn thấy trước khi Viên Khai Sơn chết thế nào. Trước khi chết cũng chỉ là thực lực bị hạn chế mới bị lão nhân giơ giấy đánh chết, nhưng sau khi bị hạn chế thực lực muốn giết chết miêu nhị hắn vẫn đơn giản như thái rau sắt chuối, đối với lão nhân giơ giấy mà nói cũng là như vậy. Hắc thán nhân cơ hội quay đầu bỏ chạy, tốc độ nhanh vô cùng, miệng cắn miêu nhị vứt lên lưng, chở theo chủ nhân bỏ chạy. Miêu nhị cười khổ, có thể trốn được sao? Quả nhiên một thanh bảo giản hồng quang rực rỡ vọt đến trước mặt bọn họ, hắc thán dừng lại khẩn cấp, đổi hướng chạy vài lần đều bị bảo giản hồng quang cản lại. Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn trở lại, còn chạy nữa cũng đừng trách ta không khách sáo. Thanh âm của lão nhân giơ giấy truyền tới. Không có cách nào, cũng không nổi giận được, hắc thán mới vừa rồi còn thoát đi chạy thật nhanh. Hiện tại ùa rũ cúi đầu chở miêu nhị trở lại. Chính xác là bị thanh bảo giản thân đầy hồng quang kia lùa trở lại. Miêu nhị vừa nhảy xuống đất lập tức đấm đá hắc thán một trận, miệng thóa mạ. Ta bảo ngươi chạy sao, ai cho ngươi chạy? Bớt diễn trò ở chỗ này, ngươi cũng không phải loại tốt lành gì, mới vừa rồi là ai muốn giết ta? Lão nhân sơ giấy đứng bất động châm chọc một tiếng, đột nhiên âm dương quái khí nhại thanh âm của miêu nhị. Có thể gặp được tiền bối ở tinh tú hải cũng là duyên phận, hai chúng ta cùng là tu sĩ loài người, không thể tự giết lẫn nhau ở tinh tú hải để làm trò cười cho yêu quái, tiền bối ngài nói có đúng không? Con thỏ nhỏ chết tiệt, thật đúng là ngoài miệng một đằng trong lòng một nẻo, ngoài miệng nói thật dễ nghe. Xuất thủ lại không khách sáo chút nào. Thật may là ta còn có chút bản lãnh, nếu không hôm nay rất có thể lật thuyền trong mương. Cho dù là lung túng xấu hổ cũng không có ít gì, trong lúc sinh tử như ngàn cân treo sợi tóc, có thể chạy thoát được mới là bản lãnh. Bất quá miêu nhị vẫn bị người ta nói có vẻ hận không tìm được cái hố chui xuống, thật là khó xử, người ta lại không chừa chút tình cảm nào cho mình. Chờ một hồi, lão nhân sơ giấy đột nhiên vung hai tay áo. Dầm băng xương phủ trên người lão thình lình tung bay tán loạn, băng rơi đầy đất, đã bức được khí tức âm hàn như u minh trong cơ thể ra ngoài. Hắc Thán cúi thấp đầu, Miêu Nhị cũng cúi thấp đầu, lão nhân sơ giấy chắp tay lượn quanh hai người đi một vòng, mỉa mai châm biếm liên tiếp. Thật đúng là chủ nào tớ nấy, thật là xứng đôi, đừng giả vờ xấu hổ nữa, ngẩng đầu lên đi. Miêu Nhị từ từ ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười nói. Tiền bối có gì chỉ giáo? Lão nhân sơ giấy trừng mắt. Tiểu tử, cũng không phải ta làm khó ngươi, đồ mà ngươi liều mạng có được ta cũng không cần, bất quá ngươi phải cho ta một thứ. Chỉ cần ngươi đáp ứng chuyện ta gánh oan giúp ngươi cũng có thể không tính nữa. Miêu Nhị sửng sốt, còn có chuyện tốt này sao, bèn thử hỏi. Thứ gì vậy? Lão nhân chỉ tiểu tử đang vỗ cánh bay vo ve giữa không trung. Đưa chúng cho ta cùng với phương pháp điều khiển chúng. Lão đã nhìn ra, cũng đã lấy thân lãnh giáo, biết được giá trị tiềm lực cực lớn của bọn tiểu tử. Chỉ cần có thể lấy được những tiểu tử này khéo léo lợi dụng, chỉ là 200 cái nhẫn chứ vật không đáng kể gì, tỉ như viên khai sơn đã chết trước mắt, đồ trên người chắc chắn vượt qua đồ trong 200 cái nhẫn chứ vật này. Chuyện này, sao hả, không bằng lòng sao, ta đối với ngươi đã coi như là hết sức khách sáo rồi, đổi lại là người khác e rằng đánh chết cũng chưa chắc chịu bỏ qua cho ngươi, đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt. Miêu Nhị vội vàng xua tay liên tục nói. Tiền bối, không phải ta có ý này, có thể đưa chúng cho lão, nhưng phương pháp điều khiển chúng, cho dù là muốn cho cũng không được. Lão nhân cau mày hỏi. Vì sao vậy? Phương pháp điều khiển chúng là dùng cảm ứng tâm linh. Chúng vẫn còn là ấu trùng, mặc dù mới nuôi mấy năm nhưng từ nhỏ chúng còn trong trứng đã phải sống chung với chúng. Làm như vậy mới có thể thành lập được cảm ứng tâm linh. Ngoài ra cũng không còn phương pháp điều khiển nào khác, cho nên vãn bối cũng không có cách nào. Còn có chuyện như vậy sao? Lão nhân hồ nghi hỏi. Ý của ngươi muốn nói chúng nó chỉ nghe lời một mình ngươi, lời của người khác đều vô dụng sao? Miêu Nhị gật đầu cười khổ nói. Đích xác là như vậy. Lão nhân trừng mắt một cái. Con thỏ nhỏ chết tiệt, có phải ngươi đùa bỡn ta hay không? Không thể điều khiển chúng, ta cần chúng làm gì? Miêu Nhị bất đắc dĩ nói. Tiền bối, thật sự là như vậy, nếu ngài không tin, cho dù là giết ta, ta cũng không có cách nào. Đừng già mồm mạnh miệng, ta chỉ cần thử một lần sẽ biết. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, đi tới đưa ra một tay khoác lên trên người của Miêu Nhị. Lấy pháp lực bao phủ toàn thân Miêu Nhị. Chỉ cần trên người hắn có bất kỳ dao động pháp lực hoặc điểm gì khác thường, lão sẽ có thể nhận ra được, sau đó lên tiếng nói. Bảo chúng nó rơi xuống đất. Miêu Nhị biết đây là lão nhân muốn khảo nghiệm mình, ý niệm thoáng động, bọn tiểu tử lập tức rơi xuống đất hết. Lão nhân giơ giấy trợn mắt há mồm, nuốt một ngụm nước bọt đổi mệnh lệnh khác. Bảo chúng nó bay lên bay xuống thử xem. Miêu Nhị lại dùng ý niệm sai khiến, bọn tiểu tử lập tức làm theo. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 140 yêu nhược tiên mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Lão nhân thử các loại chỉ thị dưới tình huống trên người Miêu Nhị không có bất kỳ dao động khác thường nào, thậm chí lão còn bắt Miêu Nhị quay lưng lại, sợ hắn dùng mắt chỉ huy. Kết quả bọn tiểu tử nhất nhất làm theo. Cuối cùng lão nhân đành đẩy Miêu Nhị ra, nhìn bọn tiểu tử nuốt nước miếng không ngừng, ánh mắt cũng trở nên xám xịt. Dùng tâm linh cảm ứng là có thể thao túng, chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa tâm tưởng sự thành, không cần bất kỳ thủ đoạn nào vẫn có thể thao túng, hơn nữa người khác còn không cướp được. Thình lình lão nhân giơ giấy phát ra tiếng nức nở trầm thấp. Run rẩy đi tới trước mặt bọn tiểu tử, đột ngột quỳ sụp xuống giang rộng hai tay, dường như muốn ôm chầm lấy bọn tiểu tử. Miêu Nhị giật mình, vì sao lão lại quỳ xuống, bèn thử hỏi. Tiền bối, ngài làm gì vậy? Lão nhân giơ giấy chợt nắm quyền nện mạnh vào ngực mình mấy cái kêu lên bình bịch, lộ vẻ bi phẫn lắc đầu nói. Ta đau lòng đồ tốt như vậy bày ra trước mặt ta. Rõ ràng chỉ cần giơ tay ra là lấy được, nhưng rốt cuộc lại không lấy được, làm ta đau lòng chết đi được. Tiểu tử thối, vì sao ngươi lại lấy vật này ra, làm hại ta vô cùng đau đớn. Miêu Nhị không biết nói gì, đây rõ ràng là chính lão ép ta lấy ra còn gì. Không đúng. Lão nhân đột nhiên nhảy lên, nhìn chằm chằm khiến cho Miêu Nhị giật nảy mình, cười hắc hắc nói. Thiếu chút nữa quên mất, ngươi có thể ấp chúng nở ra, tại sao ta không thể ấp? Mau nói cho ta biết lai lịch bảo bối này, dám nói một chữ không, ta lập tức làm thịt ngươi. Miêu Nhị chỉ có thể cho là lão nhân dai như đỉa đói, nhưng không nói cũng không được, rơi vào tay người ta rồi muốn giấu cũng không xong. Vạn trượng hồng trần chứng minh đường lang. A Minh đường lang. Lão nhân cũng hít một hơi khí lạnh. Chúng nó là chứng quái vật Minh đường lang kia nở ra ư? Miêu Nhị gật đầu nói. Đúng vậy. Không trách vừa rồi ta thắc mắc từ đâu xuất hiện quái thai. Lão nhân tay vuốt chòm râu dưới cằm có vẻ kỳ quái hỏi. Bây giờ không vào được vạn trượng hồng trần, làm sao ngươi lấy trứng được? Miêu Nhị than thở. Dĩ nhiên là lấy được vào thời điểm vạn trượng hồng trần mở ra, nếu muốn lấy nữa vậy phải chờ thêm 1000 năm nữa, đến khi vạn trượng hồng trần mở ra lần nữa mới được. Đương nhiên là hắn vô cùng hy vọng có thể nắm giữ trong tay mình thì hơn, nếu làm cho ai ai cũng có, coi như mất hết ưu thế của mình, lúc cần ngu dốt phải nên ngu dốt. Thối lắm! Lão nhân sơ giấy trong nháy mắt nổi trận lôi đình, giống như mèo bị đạp trúng đuôi, chỉ Miêu Nhị há miệng mắng to. Ta biết tiểu tử ngươi không thành thật, mới vừa rồi ngươi còn nói chúng nó là ấu trùng, mới nuôi mấy năm. Lần trước vạn trượng hồng trần mở ra đã là chuyện của 10 mấy năm trước, ngươi dám nhắm mắt nói mò với ta ư? À, Miêu Nhị hận không được tát cho mình mấy cái, nói nhiều như vậy làm gì, không nên nói nhảm, vội vàng giải thích. Chứng trùng thật sự là lấy được 10 mấy năm trước lúc vạn trượng hồng trần mở ra, chỉ là trước đó vẫn không tìm được phương pháp ấp trứng. Mấy năm trước mới may mắn ấp trứng nở ra, thời gian cũng không sai biệt lắm. Có thể tin chuyện ma dược của ngươi nữa mới lạ, ngươi không chịu nói có đúng không? Lão nhân giơ giấy cười âm hiểm một trận, ánh mắt rơi vào trên người hắc thán. Ta làm thịt nó trước, trở lại từ từ hành hạ ngươi, xem ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Bảo giản chợt lóe hồng quang, Miêu Nhị lập tức gấp giọng nói. Có biện pháp, có biện pháp. Lão nhân sơ giấy quay đầu lại cười gian. Không giở trò dùng che mắt lừa gạt nữa chứ. Ôi, Miêu Nhị thở dài một hơi, lại tìm một lý do cho mình. Có câu nói không thể có lòng hại người, nhưng không thể không có lòng phòng người. Vãn bối lừa ngài cũng là vì bất đắc dĩ. Tiền bối hãy đứng vào góc độ của ta suy nghĩ thử xem, nếu ta nói hết cho ngài biết tất cả mọi chuyện, ngài lại qua cầu giúp ván hạ độc thủ với vãn bối, vậy vãn bối biết phải làm sao, ngài thấy có đúng không? Lão nhân suy nghĩ một chút thấy cũng phải, ai ai cũng có lòng tự vệ, bèn lộ vẻ khinh thường nói. Chỉ bằng vào ngươi cũng đáng để ta qua sông giúp cầu sao? Sinh tử của ngươi chỉ nằm trong một niệm của ta, chỉ cần cạy miệng tiểu tử ngươi ra là được. Đối phó một tên nhãi xanh như ngươi, ta cần phải phí nhiều công phu sao? Mặc dù đây chỉ là Miêu Nhị mượn cớ, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nếu lão nhân dơ giấy thật sự muốn làm gì đúng là không cần quanh co lòng vòng. Xem ra thật sự là không có ý định làm gì mình. Lúc này Miêu Nhị bày ra thái độ giữ bí mật, trời biết lão biết ta biết, truyền âm nói. Tiền bối, lão đi vạn trượng hồng trần, đợi đến đêm trăng tròn dùng một cái gương khúc xạ ánh trăng chiếu vào vạn trượng hồng trần, là có thể dẫn dụ Minh đường lang ra ngoài. Lần này hắn đã thành thật nói ra sự thật. Thế nhưng có người từng trải qua chuyện mất lòng tin, không mấy dễ dàng tin tưởng người khác. Lão nhân bày tỏ nghi ngờ, lộ vẻ hồ nghi nói. Nói bậy ư, năm xưa từng có cao thủ cấp bậc Tử Liên đi ngang qua Minh đường lang ở bên ngoài lằn danh tập kích của vạn trượng hồng trần, kết quả bị quái vật kia lao ra xé xác chết tươi. quái vật kinh khủng như vậy, chỉ dùng một cái gương là có thể dẫn dụ ra sao? Miêu Nhị dở khóc dở cười, trước đây lúc lão Bạch nói như vậy hắn cũng không tin, bèn buông tiếng than dài. Thật đó, đây cũng là một phương pháp vãn bối phát hiện trong lúc vô tình, vì sao lão lại không tin? Lão nhân hừ một tiếng. Ta không tin ư, là ta không tin hay là tiểu tử ngươi đặt điều nói dối khiến cho người ta nghi ngờ? Ta. Vậy lão muốn thế nào mới tin? Miêu Nhị bất đắc dĩ dang rộng hai tay. Lão nhân cười gian hắc hắc nói. Rất đơn giản, ngươi theo ta đi một chuyến, chỉ cần lấy được trứng trùng ta sẽ tha cho ngươi. Không đi có được không? Không được. Miêu Nhị không biết nói gì, cũng biết là không được. Lão nhân lại xoa xoa tay, dáng vẻ hưng phấn tới cực điểm, chỉ nhẫn chứ vật dưới đất. Nơi đây không thích hợp ở lâu, vạn nhất chọc cho yêu tướng chạy tới, chúng ta sẽ không thể chạy thoát, mau thu thập rời đi. Chuyện thu dọn đồ đạc Miêu Nhị sẽ không cự tuyệt, đây là đồ mình phải liều mạng mới giành được, quyết sẽ không vứt bỏ. Hắn lấy một sợi dây nhỏ trong nhẫn chứ vật ra, nhanh chóng nhặt từng chiếc nhẫn chứ vật dưới đất xỏ vào, để rời rạc sẽ dễ dàng rơi mất. Quay đầu lại phát hiện lão nhân sơ giấy đang cầm thanh lang nha bổng đen như mực kia, không khỏi đỏ ngầu đôi mắt. Một cây gậy lớn như vậy, không biết phải hao tốn biết bao nhiêu hắc tinh tinh luyện ra tinh phấn mới có thể luyện chế mà thành. Đợi đến khi lão nhân lấy từ trong cơ thể vượn già ra một viên yêu đan nhị phẩm màu xanh, Miêu Nhị lại nhức nhối một trận. Yêu đan nhị phẩm, nếu mình lấy được sẽ đổi được không biết bao nhiêu nguyện lực châu.